La Phù, chương 601-2, Âm Dương Phân Thiên. A Tỷ Hoàng Tuyền, 1, Góc Chuyện Audio.com. Dịch giả, Hani. Nếu như cái lối đi thông tới Thiên Lan Hư không được sửa xong, người tu đạo đứng đầu nơi đó nhất định sẽ nhanh chóng truyền tống tới nơi, nên nói không chừng hiện tại có rất nhiều cường giả đang đứng đối diện với trận pháp, chờ được truyền tống tới đây. Nếu như cái trận pháp này mà được sửa thành công thì hắn chắc chắn không địch lại. Hơn nữa người tu đạo của Thiên Lan Hư không vốn như bầy sói đói, chẳng khác nào thiên ma từ nơi khác giáng xuống. Sự ảnh hưởng của họ đối với người tu đạo bây giờ chỉ sợ còn hơn cả U Minh Huyết Ma. Nhìn thấy bản mệnh kiếm nguyên của mình tấn công không phá được màn sáng màu đỏ, Lạc Bắc lập tức bất chấp tiêu hao chân nguyên, lại sử dụng thập tam thiên di đả ấn. Lạc Bắc, sao lại thế này, trận pháp trong yêu vương liên thai của ngươi tại sao không mở ra được? Nhưng cũng vào lúc này, một âm thanh từ phía chân trời chợt vọng tới. Theo âm thanh đó, một cái bóng màu hồng và màu lam tản ra pháp lực dao động khủng bố cũng xuất hiện trên thung lũng. Linh Tích Thiên, Hàn Huyết Y, các ngươi tới rồi. U Minh Huyết Ma đang ở đây. Hắn liên thủ với người của Thiên Lan Hư không đang định sửa chữa trận pháp nối thông tới đây. Các ngươi nhanh chóng ra tay cùng ta đánh tan cái màn sáng này để phá hủy trận pháp. Vừa thấy hai bóng người đó, âm thanh của Lạc Bắc cũng vang lên. Vào lúc này, người tới đúng là thống lĩnh Dạ Ma chúng và Huyết Diêm La. Linh Tích Thiên và Hàn Huyết Y, vì tiêu diệt U Minh Huyết Ma, hai người trong ba người đứng đầu của Trạm Châu Trạch Địa cũng đích thân tới. Sau khi cả hai nhận được tin từ Ly Nghiên Ly đã nhanh chóng tới giới Niết Bàn, định sử dụng trận pháp nối thông với yêu vương liên thai mà tới đây giúp Lạc Bắc đánh chết U Minh Huyết Ma. Nhưng hai người không biết trận pháp trong phong khư lại làm cho trận pháp truyền tống trong yêu vương liên thai không thể sử dụng. Vì vậy mà khi tới giây, đang định hỏi Lạc Bắc xem tại sao, nhưng mới nghe thấy hắn nói vậy, cả hai cùng biến sắc. Với tu vi và thân phận của cả hai người lập tức hiểu được sự nghiêm trọng của tình hình. Cả hai cũng không dài dòng lập tức thấy ngay Nạp Lan Nhược Tuyết đang kịch chiến với U Minh Huyết Ma. Linh Tích Thiên giơ tay vẽ một cái khiến cho màn sáng màu đỏ thâm trên không đột nhiên biến thành hai màu đen trắng. Còn Hàn Huyết Y hơi cử động tay, một quyển hình cũng lập tức xuất hiện trước mặt. Trên màn ánh sáng màu đỏ thẫm, phía không gian bên trái biến thành màu trắng bạch còn phía bên phải thì tối đen như mực. Một tia sáng trong suốt đột nhiên từ nơi tiếp giáp giữa hai không trung đen trắng sinh ra mà chém thẳng xuống quầng sáng đỏ như máu. Cùng lúc đó, bức họa trước mặt Hàn Huyết Y cũng mơ ra. Bên trong là một bức họa vẽ một vùng núi liên miên bao phủ đầy lửa và khí đen, dưới chân núi có nước vàng uốn lượn. Theo từng làn pháp lực dao động tản ra, những ngọn núi lớn từ bên trong bức hình đột nhiên xuất hiện, biến thành thật mà từ trên độ cao mấy trăm trượng rơi xuống quầng sáng màu đỏ thẫm. Dòng sông vàng dưới chân núi hắt lên trên quầng sáng màu đỏ vang lên những tiếng động xèo xèo với mùi rất cay. Rõ ràng nó chính là Hoàng Tuyền Thi Thủy có tác dụng ăn mòn pháp bảo và chân nguyên, được luyện chế từ vô số xác chết của người tu đạo. Hoàng Tuyền Thi Thủy rất khó luyện chế, cho dù trong ma môn thì trên người cũng chỉ có mang một hoặc hai chai, bất ngờ đem ra khi đối phương sử dụng pháp bảo. Góc Chuyện Audio.com, nhưng dòng nước vàng dưới chân núi thì không biết có tới mấy ngàn cân. Còn đỉnh núi cùng với những tảng đá lởm chởm màu trắng được bảo phủ trong lửa và khí đen được luyện ra từ xương cốt của người tu đạo. Khi hình ảnh bên trong bức họa hiện ra, cảnh tượng giống như địa ngục đột nhiên giáng xuống trần gian. Âm Dương Phân Thiên, A Tỷ Hoàng Đồ, U Minh Huyết Ma vừa nhìn thấy cũng biến sắc rồi lập tức hóa thành hơn 10 cái bóng đỏ như máu bắn ra xung quanh, cơ bản không dám đứng trong sự bao phủ của Linh Tích Thiên và Hàn Huyết Y, xoẹt. Theo cái vẽ tay của Linh Tích Thiên, tia sáng trong suốt sinh ra từ không trung hai màu đen trắng chém xuống quầng sáng màu đỏ khiến cho nó có một vết nứt rất sâu. Mà Hoàng Tuyền Thi Thủy và những ngọn núi lớn giáng xuống quầng sáng cũng khiến cho nó bị biến hình ép tới bẹp rúm, chỉ còn cách đỉnh đầu đám người băng trúc quân chừng 5-6 trượng. Ba người băng trúc quân, Thao Sinh Nguyên, Trần Lê Phù liền giơ tay lên, bất chấp chân nguyên tổn thất. Quần áo của họ do chân nguyên phóng ra đều phồng lên nhưng vẫn không ngăn được sự liên thủ của ba người Lạc Bắc, Linh Tích Thiên và Hàn Huyết Y, cái quầng sáng từ từ bị ép xuống, gần như không chịu nổi, chuẩn bị nổ tung tới nơi. Vương Dĩnh, tiếp tục sửa trận pháp, Vương Dĩnh biến sắc định ra tay đưa chân nguyên vào đó thì tiếng quát của Huyền Vô Thượng cũng vang lên. Theo tiếng quát của Y, Trần Thanh Đế đang ở trong quầng sáng màu đen cũng gầm lên rồi một ngọn lửa màu lam từ đỉnh đầu của Y phóng ra biến thành một đóa hoa sen chừng 72 cánh. Đóa sen lay động tản ra vô số tia sáng mờ, trong giây lát lại một ngọn lửa màu lam nữa bay ra, hóa thành một cái bông sen. Pháp lực dao động của Nguyên Anh tạo ra hai đóa hoa sen chứng tỏ Trần Thanh Đế đã tới độ kiếp trung kỳ. Nhưng vào lúc này, Huyền Vô Thượng vẫn chưa dừng tay, sau khi phóng ra hai đóa hoa sen lại phóng tiếp ra một vầng sáng màu lam nữa ngưng tụ thành viên xá lợi. Rầm, làn khí đen bao phủ quanh người Trần Thanh Đế nổ tung tạo thành một ái ấn. Mà viên xá lợi được lực lượng tác động cũng lập tức nở rộ hóa thành một đóa hoa sen. Tu vi độ kiếp hậu kỳ, Trần Thanh Đế đạo hữu, viên phá nguyên pháp đan có thể bổ sung chân nguyên nhanh chóng đồng thời cũng nâng cao lực lượng chân nguyên. Có thể giữ chân họ để Vương Dĩnh sửa trận pháp hay không là nhờ vào ngươi. Không ngờ được Huyền Vô Thượng lại giúp Trần Thanh Đế nâng tu vi lên tới độ kiếp hậu kỳ. Mà vào lúc này, âm thanh của y rất yếu ớt, ngay cả bóng dáng cũng không thể truyền tới được cho thấy đã phải trả giá rất nhiều. Một búng máu từ miệng Trần Thanh Đế tràn ra nhưng y lại liếc nhìn Lạc Bắc đầy oán độc. Y giơ hai tay vẽ một cái rồi một luồng chân nguyên màu lam còn mạnh hơn trước tới mấy lần tràn vào trong màn hào quang màu đỏ. À, cùng lúc đó, Vương Dĩnh cũng nhào tới trận pháp, đóng nó lại rồi bắt đầu sửa chữa. Chân nguyên của Trần Thanh Đế đưa vào đó khiến cho toàn bộ vầng hào quang phình lên, cùng lúc đó y lại nuốt viên đan dược ngưng tự hình dạng giống như một đóa hoa sen mà Huyền Vô Thượng truyền tống tới cho. Ngay lập tức pháp lực dao động quanh người của Trần Thanh Đế lại càng thêm mạnh mẽ. Màn ánh sáng màu đỏ nhìn như dày hơn, vững vàng hơn để ngăn cản lại Linh Thích Thiên, Hàn Huyết Y và Lạc Bắc tấn công. Lạc Bác, Lão Tam, có lẽ cần phải thêm một chút lực nếu không đối phương có thể sửa chữa trận pháp thành công. Gocchuyenaudio.com. Sắc mặt của Linh Thích Thiên vẫn không hề thay đổi. Y vừa nói với Lạc Bác và Hàn Huyết Y như vậy vừa há miệng phun ra một viên xá lợi màu trắng. Mới phun ra viên xá lợi đó, khí tức trên người Linh Thích Thiên chợt như bị kiềm chế, sử dụng chân nguyên phải cố hết sức. Mà trong viên xá lợi màu trắng lại tản ra những dòng khí trắng cuồn cuộn tạo thành ngàn vạn di đà giống như đàn châu chấu bao bọc màn ánh sáng màu đỏ thẫm. Cả ngàn vạn pho tượng di đà ngồi trong đài sen đều bắt pháp ấn phóng ra vô số những cái đầu lâu trắng tấn công quầng sáng. Cảnh tượng pho tượng Phật di đà lại phóng ra vô số những cái đầu lâu màu trắng khiến cho người ta ngây người, khinh thường. Tuy nhiên dưới sự tấn công của nó trên cái màn ánh sáng màu đỏ lập tức xuất hiện những cái hố to. Mỗi một cái đầu lâu làm cho màn ánh sáng lõm xuống cả trượng, uy lực không thua già Lạc Bắc sử dụng pháp quyết ngưng lôi thành trận. Lạc Bắc, Hàn Huyết Y và Linh Tích Thiên như hiểu ý của nhau. Trong mắt Lạc Bắc chợt lóe lên tia sáng rồi cái lôi trận hoa sen to bằng ngón cái cùng với một đống pháp ấn di đà xuất hiện. Cùng lúc đó cái vòng tròn kiếm sau đầu Liệt Thiên Kiếm Tôn cũng chợt hóa thành chín đạo kiếm cương bằng vàng dòng bay xuyên qua cả ngàn vạn pho tượng di đà màu trắng của Linh Tích Thiên mà tông thẳng vào màn hào quang màu đỏ. Lão nhị, hậu sinh khả úy, sau này chúng ta có lẽ không thể đuổi kịp Lạc Bắc. Vừa nhìn thấy Lạc Bắc ra tay, Hàn Huyết Y chợt lắc lắc đầu nói chuyện rồi cũng phun ra một vầng xương máu vào thẳng A Tị Huyền Hoàng Đồ đang ở trước mặt mình. Mới phun ra ngụm máu đó, sắc mặt của Hàn Huyết Y trở nên trắng bệch, còn A Tị Huyền Hoàng Đồ thì nổ vang, sau đó vô số lá phù màu vàng lao ra. Cùng lúc đó những đỉnh núi cũng ngưng tụ lại thành một cái bia mộ màu vàng rồi từ từ đè xuống quầng sáng màu đỏ. Khách chương.